Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 57, phản kích ngoạn mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian ồn ào náo nhiệt của phòng đấu thầu bỗng chốc trở nên im lặng như tờ. Hàng chục người đứng dậy, ánh mắt chăm chăm hướng về phía cửa, không dám rời. Lương Vi Ninh rất quen thuộc với cảnh tượng này. Trước mỗi cuộc họp ở tầng cao nhất, các lãnh đạo tham dự đều có thái độ giống hệt như bây giờ. Đó là phản ứng bản năng của người ở vị trí thấp khi đối diện sự hiện diện của người đứng đầu. Cả cô cũng không ngoại lệ, vì cô không biết sự xuất hiện của sếp lớn sẽ đẩy mọi chuyện đến đâu. Cũng không dám chắc anh sẽ giữ thái độ như thế nào với cô, và sẽ phân định ranh giới giữa công tư ra sao. Hôm nay, Trần Kính Uyên mặc bộ vest đen cổ điển, chỉ có cổ áo sơ mi và tay áo là điểm xuyết chút sắc trắng. Từ đầu đến chân, anh toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng, bước vào phòng với dáng đi dài, mạnh mẽ, cùng khuôn mặt cứng rắn. Anh mang theo một khí chất nghiêm nghị khiến người ta không dám thở mạnh. Dưới ánh mắt của tất cả, Trần Kính Uyên đi qua hai hàng ghế dài và cuối cùng ngồi xuống đối diện với Lương Vi Ninh. Cô ngơ ngác nhìn anh. "Ngồi đi." Hai chữ bình thản của sếp lớn vang lên. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó lục tục ngồi xuống. "Tôi nghe nói buổi đấu thầu hôm nay rất náo nhiệt. Vừa xuống máy bay là tôi đến ngay để xem sao." Giọng anh trầm thấp, ánh mắt liếc về phía một vị phó tổng. Người này lập tức đứng dậy, với vẻ lo lắng giải thích tình hình. "Nhận hối lộ, tiết lộ thông tin thầu." Nghe xong mọi chuyện, sắc mặt Trần Kính Uyên không chút thay đổi, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Cái gọi là bằng chứng đã được xác thực chưa?" Do sự việc xảy ra bất ngờ, chưa kịp xác minh, vị phó tổng trả lời, nhìn qua thì không thấy dấu hiệu giả mạo. Phong Đằng là công ty lớn, họ chắc không đến mức phó tổng của Trung Cảng mà nói ra những lời này. "Thật khiến tôi bất ngờ." Anh ngắt lời bằng giọng lạnh lùng, nhận thấy tình hình không ổn, Lâm tổng kịp thời xen vào, "Chưa bàn đến chuyện bằng chứng có giả hay không. Việc thư ký Lương gặp riêng là vi phạm quy định. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tôi không tin vào những sự thật không thể chối cãi." Sau hai giây im lặng, Trần Kính Uyên chậm rãi ngước mắt nhìn cô gái, giọng nói trầm tĩnh vang lên, "Tôi tin cô ấy." Cả phòng chết lặng, ai cũng biết Trần tiên sinh nổi tiếng bênh vực người thân cận. Người ta thường nghe các giám đốc bộ phận như kinh doanh, tài chính hay dự án nói rằng thư ký Lương vừa được thăng chức tại văn phòng chủ tịch là người làm việc xuất sắc, thông minh và rất được sếp lớn đánh giá cao. Hôm nay, mọi người đã tận mắt chứng kiến điều đó, nhưng rõ ràng bằng chứng đã quá thuyết phục. Mỗi người ôm một suy nghĩ riêng. Còn Lương Vi Ninh, khi nghe ba chữ ấy từ miệng anh, sợi dây căng thẳng trong lòng cô cuối cùng cũng lặng lẽ buông xuống. Tai bớt u, đầu óc cũng trở nên sáng suốt hơn. Dù mũi vẫn nghẹt, hơi thở khó khăn, điều đó không ngăn cản cô chuẩn bị cho việc tiếp theo. Trong sự tĩnh lặng, mọi người nhìn thấy cô thư ký nãy giờ im lặng đứng dậy. Nét mặt bình tĩnh, không còn vẻ yếu đuối, bất lực như trước, thấy trạng thái của cô gái thay đổi hoàn toàn. Lâm tổng cảm giác bất an. Khi suy nghĩ của ông còn chưa rõ ràng, Lương Vi Ninh đã rút ra một chiếc USB và máy ghi âm từ túi hồ sơ của mình. Cách cô lấy công cụ ra và hành động hoàn toàn giống hệt với Phong Đằng lúc trước, khiến họ không khỏi bối rối. Tổn thương không lớn, nhưng sỉ nhục thì cực kỳ mạnh. Trong thoáng chốc, đội ngũ Phong Đằng ngừng thở, sắc mặt thay đổi. Lương Vi Ninh bấm nút phát trên máy ghi âm, âm lượng được chỉnh lớn hết mức. "Đây là đoạn ghi âm đầy đủ từ cuộc trò chuyện của tôi với thư ký của chủ tịch Chu tại lễ khởi động. Các vị có thể nghe thử. Người, địa điểm, nội dung, kết quả, tất cả đều rõ ràng." Rất dễ nhận thấy, bản ghi âm mà Phong Đằng cung cấp đầy dẫy lỗ hổng. Những câu từ bên trong đều là ghép nối dựa trên đoạn này. có lẽ thời gian quá gấp gáp, nên kỹ thuật chỉnh sửa thật sự quá kém. Mỗi lời nói đầy vẻ mỉa mai của cô gái như từng nhát dao sắc bén, khiến cả đội Phong đằng mặt cắt không còn giọt máu. Ghi âm chỉ mới phát được một đoạn ngắn, nhưng bầu không khí trong phòng đã bắt đầu náo loạn, bỏ ngoài tai mọi phản ứng xung quanh. Lương Vi Ninh điềm tĩnh cắm USB vào máy tính. Trên màn hình chiếu lên hình ảnh HD, rõ ràng là người đã gặp cô trong bức ảnh trước đó. Trong video, người này đã ghi lại lời khai, thừa nhận rằng Phong Đằng đã chi tiền mua chuộc tôi để tiếp cận thư ký Lương, giả danh là quản lý cấp cao của Vân Hải nhằm hối lộ cô ấy và dàn dựng chụp ảnh làm bằng chứng. Video dài 2 phút 8 giây, không chỉ cung cấp bằng chứng Phong Đằng mua chuộc anh ta, mà còn kết thúc bằng lời xin lỗi của người này gửi đến nạn nhân. Nếu đoạn ghi âm trước đó chỉ như món khai vị, thì lời khai của nhân viên Vân Hải chính là tiếng sấm giáng xuống giữa buổi đấu thầu, làm chấn động toàn bộ khán phòng. Cả phòng đấu thầu lập tức trở nên hỗn loạn. Những ánh mắt và lời bàn tán từng nhắm vào Lương Vi Ninh giờ đây quay ngoắt về phía đội ngũ Phong Đằng, như cơn bão tấn công không dứt. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông đó trong tòa nhà, Lương Vi Ninh đã cảm thấy bất thường. Cô lập tức tìm đến Phó Tổng Cố Quỳnh của Vân Hải để xác minh. Kết quả cho thấy, người này đúng là nhân viên Vân Hải, nhưng vì sắp bị sa thải nên ôm hận trong lòng, bị đối thủ lợi dụng lúc yếu lòng để mua chuộc. Cố Quỳnh nổi giận, định báo cảnh sát ngay lập tức, nhưng bị Lương Vi Ninh ngăn lại. Hãy thả dây dài để câu cá lớn. Phong Đằng và anh ta vẫn còn giá trị, đừng để rắn động cỏ. Cô quyết định để mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, giữ lại con sâu bọ này thêm vài ngày. Trong khi đó, Cố Quỳnh cũng không ngồi yên. Cô ta sử dụng mọi cách, cuối cùng thuyết phục được người kia ra mặt và ghi lại lời khai vào phút chót. Dù bằng chứng đã rõ ràng, nhưng Phong Đằng vẫn cố gắng ngụy biện. Cho dù bằng chứng của cô là thật, vậy động cơ của chúng tôi đâu? Ai cố ý bôi nhỏ ai? Cần phải điều tra rõ ràng. Lương Vi Ninh nhướng mày. Động cơ thế nào? Chính các người hiểu rõ nhất chứ. Lời cô vừa dứt, Lâm Tổng nhanh chóng đứng ra. Phong Đằng là công ty có tiếng, khả năng trúng thầu của họ rất cao. Họ không cần phải mạo hiểm như vậy. Điều đó không sai. Nếu không có sự thay đổi từ Lương Vi Ninh, Phong Đằng gần như đã chắc suất trúng thầu. Nhưng chính cô, dưới danh nghĩa ủng hộ của Trần Tiên Sinh, đã khiến Phong Đằng phải hoảng loạn. Họ buộc phải kích hoạt phương án B, tạo ra hỗn loạn, vu oan giá họa, nhằm hủy bỏ kết quả thầu. Chỉ cần đấu thầu bị hủy, họ sẽ có cơ hội tái đấu. Và với chút thủ đoạn, họ hoàn toàn có thể khiến Vân Hải mất danh dự, bị loại khỏi tư cách tham gia đấu thầu. Kế hoạch tính toán tỉ mỉ, từng bước đầy hiểm độc. Đáng tiếc, lần này họ lại va phải tấm thép mang tên Lương Vi Ninh. Sau một vài giây giữ im lặng, cô gái quay sang nhìn Lâm Tổng với vẻ lạnh lùng. Hồ sơ thẩm định của Phong Đằng xuất hiện lỗi sai thông tin. Nguyên nhân là gì? Lâm Tổng nói sẽ điều tra, nhưng nửa tháng trôi qua, có kết quả chưa? Không ngờ cô lại nhắc đến chuyện này. Lâm Tổng khẽ hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. Bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra kỹ lưỡng, không thấy dấu hiệu bị chỉnh sửa. Khả năng cao là thư ký Lương nhớ nhầm, có lẽ lý do này đã được ông ta chuẩn bị từ lâu. Lương Vi Ninh không muốn làm lớn chuyện. Dù sao, việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết, nhưng nhìn thấy các đại diện công ty khác tò mò hóng chuyện, cô không khỏi khó chịu. Dưới ánh mắt chăm chú của hàng chục người, cô bước lên vài bước, đến bên cạnh Trần Kính Nguyên, cúi người nói nhỏ vào tai anh. Hơi ấm cùng hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn bên cổ, khiến Trần Kính Nguyên khẽ nghiêng đầu để nhìn cô rõ hơn. Ánh mắt trầm tĩnh đầy thâm sâu. Cách chương.